Hân hoan chào đón quý thính giả đã quay trở lại với trang web cosachnoi.com.vn. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe phần 1 của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Và ngay sau đây, để tiếp tục tìm hiểu những bài học vô cùng quý giá về cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2, với mục đầu tiên, trí thông minh có 3 chân. Thực ra thì trí thông minh là gì? Những người ở viện đã dành nhiều năm nghiên cứu câu hỏi đó giữa hàng ngàn trẻ em và hàng ngàn người lớn, hơn 100 quốc gia, với những địa phương và con người từ văn minh nhất cho tới lạc hậu nhất. Thực tế, chúng tôi đã nghiên cứu hàng trăm định nghĩa được từ các từ điển, các loại bách khoa toàn thư, các nhóm và các cá nhân đưa ra. Theo chúng tôi, những định nghĩa đó bao gồm cả từ vô nghĩa đến thú vị. Chúng tôi không thấy thỏa mãn với một định nghĩa nào cả. Mặc dù luôn gắn bó với việc tăng cường trí thông minh của trẻ trong gần 40 năm, nhưng cho tới nay, chúng tôi cũng chưa bao giờ định nghĩa về nó. Chúng tôi đã miêu tả nó, minh họa nó, thảo luận về nó rất lâu, mổ xẻ nó, đo lường nó chính xác và quan trọng nhất là chúng tôi đã tăng cường nó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự định nghĩa nó. Trong chương này, lần đầu tiên chúng tôi sẽ đưa ra định nghĩa về nó. Có phải chúng tôi thật sự đã nâng trí thông minh của các em từ 0 lên tới trung bình 100 hay hơn thế không? Chúng tôi có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng, chứng minh chúng tôi đã thực hiện được điều đó trên thực tế. Nếu thế giới nhìn nhận một đứa trẻ là một người có IQ bằng 0, và đối xử với bé như một người có IQ bằng 0. Kết quả là chẳng tác động gì tới bé hết, liệu bé có tiếp tục thể hiện, hành động và bị nhìn nhận là một người ngốc nghếch không? Nếu bây giờ thế giới đồng ý rằng trí thông minh của bé ở mức trung bình hay trên trung bình, liệu chúng tôi có thể không tuyên bố rằng mình đã tăng chỉ số thông minh của bé lên 100 điểm hoặc hơn không? Điều này không chỉ xảy ra một lần mà là rất nhiều lần. Chúng tôi cũng có thể lập luận chắc chắn rằng không phải là chúng tôi đã nâng mức thông minh của bé lên 100 điểm hoặc hơn. Có lẽ chúng tôi cũng đã không hề nâng lên chút nào. Có lẽ bé đã bị chuẩn đoán nhầm. Có lẽ do ban đầu chưa biết nói và chưa thể hành động, bé không có cách nào sử dụng hay biểu hiện được trí thông minh của mình ra bên ngoài. Vì thế bé bị coi là ngốc nghếch. Cũng là công bằng khi đặt ra câu hỏi, nếu Leonardo bị làm cho tê liệt và không nói được nên không biểu hiện trí thông minh của mình, liệu ông có không bị coi là ngốc nghếch không? Có lẽ ngay cả nếu chỉ hơi bị nhìn nhận là người ngốc nghếch, thì ông cũng đã không thể đạt được bất cứ điều gì trong đời. Điều này làm dấy lên hai câu hỏi cơ bản về trí thông minh, chính xác hơn là về việc kiểm tra trí thông minh. Liệu chúng ta có nên chia trí thông minh thành hai loại hay không? Loại thứ nhất là trí thông minh chức năng, cách một đứa trẻ hành động hay không thể hành động trước một tình huống bị thay đổi. Và thứ hai, trí thông minh tiềm tàng, cách thức bé có thể hoạt động nếu có được cơ hội trọn vẹn để làm điều đó. Công việc của chúng tôi với những đứa trẻ em bị tổn thương và các bé khỏe mạnh cũng như các trẻ sơ sinh chứng minh rằng ở tất cả các em đều có một khoảng cách cực lớn giữa trí thông minh chức năng và trí thông minh tiềm tàng. Câu hỏi thứ hai được đặt ra là về hiệu lực của các bài kiểm tra trí thông minh hay thậm chí là liệu những bài kiểm tra đó có hữu ích hay không. Các bài kiểm tra đó trên thực tế lại thường có hại. Mặc dù đúng là những người có khả năng thường rất hay ghi được điểm số cao trong các bài kiểm tra trí thông minh, không có nghĩa là tất cả những người có điểm số cao trong các bài kiểm tra này được thể hiện khả năng tốt trong cuộc sống. Hãy chỉ cho chúng tôi một người đã sống tích cực thành công, người đã chinh phục được những điều vĩ đại cho thế giới nhưng lại không có điểm số cao trong các bài kiểm tra trí thông minh. Và với chúng tôi, người đó chính là một ví dụ hoàn hảo cho những điều không ổn trong việc kiểm tra trí thông minh. Trí thông minh không có nhiều, thậm chí không hề liên quan gì tới cái bài kiểm tra mà liên quan trực tiếp tới những điều đạt được. Vậy làm sao chúng ta nhận ra được những thiên tài và ai là thiên tài mà bạn yêu thích? Là Leonardo, Shakespeare, Newton, Beethoven, Edison, Rembrandt, Jefferson, Tolstoy, Bach, Guinness, Woodrow, Einstein, Mr. Langford, Gilbert, Otto Sullivan, Sockwright. Không ai trong những người này từng trải qua một bài kiểm tra trí thông minh nào. Các bài kiểm tra trí thông minh được đưa ra trong thời gian cuộc thế chiến thứ nhất như một cách thức dự đoán thành tích. Có lúc chúng đoán đúng, có lúc không. Vậy làm sao chúng ta nhận ra những thiên tài? Chúng ta đã nhận ra họ chỉ trên một cơ sở duy nhất mà thôi, đó là những thành tựu của họ. Nếu chúng ta có thể đưa cho Leonardo một bài kiểm tra IQ và nếu ông ghi được 98 điểm, thì liệu Mona Lisa có còn xinh đẹp không? Nếu Thomas Edison chỉ chỉ ghi được 110 điểm, liệu có chuyện bóng đèn điện sẽ chỉ sáng le lói hay không? Nếu Newton ghi được 87 điểm trong bài kiểm tra IQ của mình, liệu những trái táo có vì thế mà rơi ngược lên trên không? Trí thông minh chẳng là gì ngoài sự khác biệt trong khả năng của một người với những người có khả năng trung bình. Trung bình là 100 điểm. Điều này khá khó nhận thấy và đo lường ở người lớn, song lại khá dễ được nhận thấy và đo lường ở trẻ em dưới 6 tuổi. Có chính xác 6 điều đặc trưng cho con người, 6 chức năng đó là các chức năng của vỏ não người. Giữa các loài sinh vật, chỉ có loài người có vỏ não người ở não. Chỉ có con người có thể thực hiện 6 chức năng thuộc trách nhiệm của vỏ não người. 6 chức năng đó là khả năng đi, chạy, nhảy với dáng đứng thẳng, sử dụng cánh tay và cẳng chân trong chuyển động theo chiều ngang. Khả năng nói những ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình, thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra, tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Khả năng đặt ngón cái và ngón trỏ để cầm bút, viết ra thứ ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình, thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra đó. Ba chức năng đầu tiên của vỏ não, người đọc, nhất là về bản chất là vận động cơ học và hoàn toàn phụ thuộc vào ba chức năng có bản chất là cảm giác sau. Khả năng nhìn để đọc được thứ ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình, thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra. Khả năng nghe để hiểu được thứ ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình, thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra. Khả năng cảm nhận và nhận ra những vật thể phức tạp chỉ bằng cách chạm vào. Trở lại có 6 năng lực đặc biệt của vỏ não người. Những năng lực gắn liền với con người, chúng đều là các chức năng duy chỉ có ở vỏ não người. Đó chính là năng lực vận động của con người, năng lực ngôn ngữ của con người, năng lực thao tác của con người, năng lực nhìn của con người, năng lực nghe của con người, năng lực tiếp xúc, chạm của con người. Những chức năng này được hoạt động được hoàn chỉnh ở những đứa trẻ trung bình trong xã hội khi được tầm 6 tuổi. Vì thế, một đứa trẻ 6 tuổi sẽ được kỳ vọng có thể biết đi, biết nói, biết viết, biết đọc, hiểu được ngôn ngữ của mình bằng tai và gọi tên các đồ vật quen thuộc bằng cách cảm nhận. Tất nhiên, bé sẽ tiếp tục nhân những chức năng này lên trong quá trình trưởng thành, nhưng những điều này sẽ chỉ là phép nhân thêm vào. Như bé tăng khả năng đọc, hiểu biết và vận động của mình, chứ không phải là những thành tựu mới. Một đứa trẻ 6 tuổi thể hiện những chức năng này hoàn toàn giống như bạn đồng lứa, thì sẽ tới trường được cùng các bạn và sẽ có chỉ số thông minh chính xác là 100. Một đứa trẻ không thể làm những điều này cùng với bạn bè mình thì sẽ không thể tới trường với các bạn. Đứa bé không hoàn thiện được những kỹ năng này cho tới khi được 12 tuổi thì bé sẽ chỉ có số thông minh là 50. Một đứa trẻ làm được những điều này sớm hơn các bạn đồng lứa rất nhiều sẽ thuộc nhóm vượt trội. Nếu bé hoàn thiện được tất cả các kỹ năng này chính xác ở 3 tuổi thì bé sẽ có chỉ số thông minh là 200. Bởi vì có 6 chức năng ở con người nên kéo theo đó sẽ là 6 loại trí thông minh loài người. Đó là trí thông minh vận động, trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh thao tác, trí thông minh thị giác, trí thông minh thính giác, trí thông minh xúc giác. Cuốn sách này không đề cập tới tất cả các loại hình thông minh đó, mà chỉ nói tới loại hình mà hầu hết mọi người thường nhắc tới khi nói về trí thông minh, đó là trí thông minh trí tuệ. Trí thông minh là một chiếc ghế ba chân, người ta đạt được nó thông qua khả năng đọc, khả năng thu nhận tri thức phổ thông, khả năng làm toán. Vì thế, về cơ bản nó liên quan tới trí thông minh thị giác, trí thông minh thính giác, trí thông minh ngôn ngữ. Bất cứ một đứa trẻ 3 tuổi trung bình nào cũng có thể được giúp để đạt được trình độ của một đứa trẻ 6 tuổi trung bình. Đối với những bậc cha mẹ muốn làm được như vậy, điều này có thể, thậm chí chắc chắn, thì đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ hạnh phúc và thú vị. Mục đích của cuốn sách này là dạy cho các phụ huynh cách truyền cho con hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn dữ kiện rõ ràng, chính xác, riêng biệt và cụ thể. Những dữ kiện đúng sự thật, đẹp đẽ và luôn luôn hấp dẫn. Một đứa trẻ khi 3 tuổi đã có một ngân hàng kiến thức khổng lồ sẽ được nhìn nhận là cực kỳ thông minh. Nếu đứa trẻ tiếp tục làm đầy ngân hàng kiến thức đó, thì lên 6 tuổi là lúc khả năng nhận thêm thông tin mà không cần phải cố gắng chút nào đã không còn nữa. Bé sẽ được nhìn nhận là cực kỳ thông minh và sẽ có được nền tảng cần thiết để cho khả năng và trí thông minh rất cao khi trưởng thành. Chỉ số thông minh cao có ý nghĩa thế nào với bé? Giờ chúng ta sẽ định nghĩa trí thông minh dưới ánh sáng của những gì mình đã biết. Trí thông minh là mức khả năng mà một người có được để thấy sự khác biệt giữa những điều đang là với những điều có thể là và kéo với những điều đó lại gần hơn hết sức có thể. Đó là điều Leonardo đã làm, đó là điều Shakespeare đã làm, đó là điều Jefferson đã làm, đó là điều Rembrandt đã làm, đó là điều Edison đã làm, đó là điều Gilbert và Sullivan đã làm, đó là điều tất cả các thiên tài đã làm, Đó là điều những đứa trẻ thời kỳ phục hưng của viện Ivan Thomas đang trong quá trình thực hiện. Cuối cùng, điều đó đã làm chúng tôi thấy thỏa mãn. Trẻ thẻ bít thông minh. Có biết bao nhiêu điều tồn tại trong thế giới này, tôi chắc chắn rằng chúng ta ai cũng có cơ hội để trở nên hạnh phúc như những ông hoàng. Robert Louis Stevenson, nhà văn người Scotland, tác giả cuốn sách nổi tiếng Đạo Dấu Vàng. Về mặt tri thức, sự thu nhận kiến thức chính là mục tiêu của cuộc sống. Kiến thức chính là khởi nguồn của mọi thứ như khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, ngôn ngữ, văn học và tất cả những điều có ý nghĩa đối với loài người. Kiến thức có được dựa trên nền tảng thông tin và thông tin chỉ có thể được thu thập từ những dữ kiện. Những dữ kiện đó chính là những mẫu thông tin. Khi những dữ kiện đó được truyền tải tới con trẻ theo cách thức phù hợp, chúng sẽ trở thành các bit thông tin theo cả hai nghĩa, làm phát triển trí não của trẻ và trở thành nền tảng của tất cả những tri thức trong tương lai. Chương này sẽ dẫn dắt các bậc cha mẹ và con trẻ đến với bit thông minh và từ đó đến với tất cả tri thức. Nhìn bề ngoài, đối tượng độc giả mà chương này có vẻ hướng tới là những người mẹ chuyên nghiệp toàn thời gian, vì việc mà những người mẹ này có thể làm là không có giới hạn. Chú thích, những người mẹ chuyên nghiệp toàn thời gian là những người mẹ có được may mắn dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái của mình và những người mẹ có mong muốn làm được điều đó. Hết chú thích. Đây hoàn toàn không phải là một lời đe dọa đối với những người mẹ chỉ dành ít thời gian bên con của mình. Chỉ đơn giản là với những người mẹ này, chương trình dạy con của họ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài hơn mà thôi. Chẳng phải là rất tuyệt vời nếu có nhiều thứ để chúng ta học hỏi trong suốt cuộc đời hay sao? Sẽ thật đáng buồn nếu điều ngược lại xảy ra. Chương trình kiến thức phổ thông nên được bắt đầu càng sớm càng tốt và có thể tiến hành song song với chương trình dạy đọc. Hai chương trình này chiếm vị trí quan trọng nhất trong tất cả các chương trình. Chúng không chỉ là những chương trình thú vị nhất mà còn đem lại cho đứa trẻ những cảm giác thỏa mãn nhất trong suốt cuộc đời, bởi chúng là những kiến thức về nghệ thuật, âm nhạc, thiên nhiên, sinh học, lịch sử và tất cả những điều hấp dẫn khác mà cuộc sống mang lại. Các bà mẹ nên dạy con các chương trình thẻ bít và chương trình đọc trước khi dạy con toán học. Chương trình này bao gồm nội dung sau: bít thông minh là gì, các mục phân loại trí tuệ là gì, sử dụng thẻ bít thông minh để dạy trẻ như thế nào. Bít thông minh là gì? Một bit thông minh tương ứng với một mẫu thông tin, nó được tạo nên bằng cách sử dụng những bức vẽ, minh họa chính xác hoặc là những bức ảnh chất lượng tốt. Chắc chắn nó phải đảm bảo những đặc điểm mấu chốt sau: chính xác, riêng lẻ, cụ thể và mới mẻ, đồng thời cũng phải to và rõ ràng. Tính chính xác. Khi chúng tôi nói đến tính chính xác, nó nhằm chỉ sự vật mang chi tiết chính xác và phù hợp. Nó phải chính xác hết mức con người có thể làm. Nếu bit thông minh là một bức chân dung của Giro Washington, nó phải thật sự là một bức chân dung chất lượng tốt. Tính riêng lẻ. Tính riêng lẻ mà chúng tôi đề cập là để chỉ một thứ. Chỉ nên có duy nhất một đối tượng trong mọi bit thông minh. Nếu như bit thông minh là chân dung của Washington, thì trong đó không được có bất kỳ một nhân vật nào khác. Tính cụ thể. Tính cụ thể ở đây muốn nói tới những thứ có tên đặc thù và có ý nghĩa chắc chắn. Bởi vậy, mọi bit thông minh được gắn một nhãn mà chỉ có thể hiểu theo một cách duy nhất. Điều đó là một bức chân dung của Washington, nó phải được gắn cái tên chính xác là Giro Washington, chứ không phải là một vị tổng thống. Sự mới mẻ là những thứ mà bé chưa hề biết đến. Bức tranh ở cuối chương này có tựa đề Quang cảnh buổi ký kết Hiến pháp Hoa Kỳ và Giro Washington, là một trong số những nhân vật nổi bật nhất. Nếu như bức tranh này của tác giả Howard Chandler Christie được sử dụng như một bit thông minh mang tên Giro Washington, thì nó sẽ trở thành một bit thông minh không chính xác, bởi vì nó không thỏa mãn được yêu cầu. 1. Cái tên đó không chính xác bởi vì bức tranh này không phải là chân dung của Giro Washington, nó là bức tranh về việc ký kết hiến pháp. 2. Đó là cái tên không đặc thù vì đây không phải là bức họa về riêng một nhân vật Giro Washington mà là về rất nhiều người. 3. Nó sẽ không đảm bảo tính cụ thể và nó sẽ tạo cảm giác mơ hồ và bé hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Giro Washington là một nhóm người ngồi trải rác trong một căn phòng. Bức họa này sẽ là một thẻ thông minh hoàn hảo nếu được gắn cái tên thuộc mục những sự kiện lịch sử nổi tiếng. Bức chân dung theo sau nó phản ánh chính xác một bit thông minh. Bức họa đạt tiêu chuẩn chính xác bởi chân dung đó được tái hiện rất chi tiết và rõ ràng, và đó đúng là hình ảnh của Giro Washington. Nó có tính riêng lẻ vì chỉ truyền tải một chủ đề. Nó cụ thể bởi sự thật đó chính là Giro Washington và sẽ được gắn đúng tên như vậy ở mặt sau của tấm thẻ. Bởi vậy, bất cứ mảnh thông tin nào được dự định dùng làm bit thông tin cho con của bạn cũng phải đảm bảo đủ 6 tiêu chuẩn sau. Phải có nội dung chính xác, chỉ mô tả duy nhất một đối tượng, không được có phần nền, dễ gây nhầm lẫn. Phải có một cái tên đặc trưng. Phải mới mẻ, phải đủ lớn, phải rõ ràng. Nếu thiếu bất kỳ tiêu chuẩn nào trong 6 tiêu chuẩn trên, tấm thẻ đó sẽ không được gọi là một thẻ bit thông minh. Và nó sẽ không được sử dụng trong chương trình này. Còn nếu nó thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn trên, nó sẽ là tấm thẻ bit thông minh phù hợp và các con của bạn sẽ có thể dễ dàng tiếp nhận khi nó được sử dụng trong quá trình tiến hành chương trình này. Hãy chắc chắn là bạn đã hiểu thế nào là một thẻ bit thông minh trước khi bắt đầu tập hợp và tổ chức chương trình giảng dạy của mình. Các loại thẻ bit thông minh. Một bit thông minh được định nghĩa rất rõ ràng là bất kỳ mẫu thông tin nào được truyền tải một cách chính xác, riêng lẻ và cụ thể. Đó chính là nền tảng cơ bản của tri thức, sự kết hợp của những cấu trúc này với nhau tạo nên các mục phân loại của thẻ bit thông minh. Một mục là một nhóm gồm ít nhất 10 thẻ bit thông minh có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Ví dụ, các loài côn trùng là một mục phân loại. Các loài côn trùng, bò rùa cánh cứng hai chấm, bò que khổng lồ, chuồn chuồn, ruồi, châu chấu, kiến, mối, ve sầu, bướm vua, ông nghệ. Một phân loại côn trùng này có thể được mở rộng trong phạm vi các loài côn trùng sống từ thời tiền sử tới ngày nay hoặc có thể chốt danh sách ở 30 loài. Nói tóm lại, mỗi một phân loại phải có ít nhất 10 thẻ bit thông minh và chỉ được giới hạn bởi số lượng thành phần hay yếu tố tồn tại trong nhóm đó. Ví dụ, năm 2011, số lượng tổng thống Mỹ là 43 vị. Một phân loại các vị tổng thống Mỹ sẽ được mở rộng chỉ khi có các vị tổng thống mới được bầu. Tại sao những thẻ bit thông minh lại có liên quan với nhau? Những chi tiết sắp xếp tưởng chừng như đơn giản này lại có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với trẻ nhỏ. Nếu chúng ta đưa cho trẻ nhỏ 10 tấm thẻ bit thông minh không có mối liên hệ gì với nhau, nhưng mọi tấm lại đảm bảo tính chính xác, riêng lẻ, cụ thể và mới mẻ, thì có nghĩa là ta đã cung cấp cho trẻ 10 mảng kiến thức tuyệt vời. Đó quả là một điều tuyệt diệu và đứa trẻ sẽ lưu giữ được 10 sự kiện này mãi mãi. Nếu sử dụng đúng phương pháp, bạn có thể chỉ ra cho một đứa trẻ nhỏ cả 10 tấm thẻ đó chỉ trong vòng 10 giây. Đứa trẻ vốn dĩ không thể tập trung chú ý được đến 30 giây. Điều này quả thực là rất tuyệt vời. Khi bạn sử dụng 10 giây của bạn theo cách thức đó, chừng 3 đến 4 lần, trẻ sẽ lưu giữ thông tin đó trong suốt cuộc đời. Bạn sẽ thấy điều đó nếu thỉnh thoảng bạn gợi nhắc lại thông tin này. Tuy nhiên, cũng với 10 giây đó, chúng ta cũng có thể đưa ra cho trẻ 10 tấm thẻ bit thông minh có mối liên hệ với nhau. Việc này sẽ cung cấp cho trẻ ít nhất 3 triệu 600 ngàn mối liên hệ mà bé sở hữu trong suốt cuộc đời. Chú thích: xem chương hàng triệu kết nối trong 30 giây để biết thêm về con số hơn 3 triệu 600 ngàn. Bạn không nên đọc ngay bây giờ, hãy đợi cho đến khi bạn đọc đến chương đó. Hết chú thích. Điều này mới thực sự là thú vị và hết sức phi thường. Vâng, thưa các độc giả thân mến, đó chính là lý do vì sao mà chúng ta sử dụng các mục phân loại của thẻ bit thông minh. Chúng ta gọi những tấm thẻ bit thông minh có mối liên quan với nhau này là các mục tri thức. Lựa chọn các mục, chúng ta quyết định phân chia những mảng kiến thức sẵn có thành 10 loại. Sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, nghệ thuật, toán học, giải phẫu sinh lý người, khoa học chung, ngôn ngữ, văn học. Rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có khả năng phân chia tất cả các thông tin thành năm, thậm chí 100 loại. Lý do mà chúng ta lựa chọn những cách phân chia này sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta tiếp tục tiến trình. Bạn nên đặt ra mục tiêu cung cấp cho con nền tảng kiến thức rộng lớn nhất trong khả năng của mình. Sẽ là rất khôn ngoan nếu bạn lựa chọn một phân loại từ 10 loại kiến thức trên để bắt đầu. Dưới đây là một vài ví dụ. Mảng kiến thức sinh học. Mục côn trùng, bit thông minh bao gồm những bức tranh của những con côn trùng. Bò rùa cánh cứng hai chấm, bò que khổng lồ, chuồn chuồn, ruồi, châu chấu, kiến, mối, ve sầu, bướm vua, ông nghệ. Mảng kiến thức lịch sử. Mục những nhà phát minh vĩ đại, bit thông minh bao gồm ảnh của những nhà phát minh Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi, John Watt, Benjamin Franklin, Johannes Gutenberg, Giro Washington Carver, Adam Wright, Samuel Morse, Eli Whitney. Mạng kiến thức địa lý, mục các quốc gia thuộc châu Mỹ, bit thông minh bao gồm những phác họa về hình dạng của các quốc gia Canada, Mỹ, Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama. Loại nhạc cụ biết thông minh bao gồm hình ảnh của các loại nhạc cụ: đàn dương cầm, đàn violon, đàn guitar, sáo, trống, kèn harmonica, kèn trumpet, kèn saxophone, kèn đồng, đàn organ. Mảng kiến thức nghệ thuật: một, những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Biết thông minh bao gồm các bản sao của những bức tranh này: Mona Lisa, núi Santa Victoria, Hoàng Hướng Dương, Aristotle, chiêm ngưỡng bức tượng bán thân của Homer, gia đình thần thánh chú thỏ Erasmus của Rotterdam, thị trấn Medici, đám cưới của Stephen, Buckingham và Marisol. Mảng kiến thức giải phẫu sinh lý người: một, những cơ quan của cơ thể người. Biết thông minh bao gồm những bức vẽ của các cơ quan cơ thể: não bộ, phổi, dạ dày, gan, thận, tuyến tụy, tim, ruột, buồng trứng, tinh hoàn. Mảng kiến thức toán học: một, hình học. Biết thông minh bao gồm các hình vẽ minh họa: hình lập phương, hình tứ giác, hình bát giác, hình khối 12 mặt, hình khối 20 mặt, hình cầu, hình trụ, hình nón, hình chớp, hình lăng trụ xiên. Mảng kiến thức khoa học chung: một, những phát minh vĩ đại. Biết thông minh bao gồm hình ảnh của các phát minh: máy ảnh của Gutenberg, kính thiên văn, động cơ hơi nước, máy tỉa hột bông, máy giặt sờ, máy điện báo, máy chữ, máy giặt, thang máy, điện thoại. Mảng kiến thức ngôn ngữ: một, thực phẩm. Biết thông minh bao gồm các bức hình có 10 cái tên được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau ở mặt sau của tấm thẻ: quả táo, quả dâu tây, quả chuối, trứng, bánh mì, củ cà rốt, cây bắp cải, củ hành tây, gạo, quả cam. Chương trình phát triển và nuôi dưỡng trí tuệ cho trẻ cần bao quát được nhiều vấn đề. Chúng ta càng dạy trẻ nhiều một phân loại, trẻ sẽ càng có tầm nhìn rộng lớn hơn về thế giới. Mục đích của chúng tôi không phải là hướng trẻ theo hướng này hay hướng khác, mà là hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho trẻ một hình mẫu về toàn thể thế giới, và sau đó quyết định đi theo hướng đi nào là phụ thuộc vào chính bản thân trẻ. Tuy nhiên, những lựa chọn này sẽ dựa trên nền tảng của một kiến thức rộng, chứ không phải trên nền tảng của sự thiếu hiểu biết. Không giống như hầu hết người lớn chúng ta luôn có xu hướng loại bỏ rất nhiều lĩnh vực rộng lớn vì thiếu năng lực, trẻ sẽ lựa chọn nhiều lĩnh vực dựa trên năng lực rộng lớn của mình. Cách sử dụng thẻ BIT thông minh để dạy trẻ. Phần này được viết ra với mục đích hỗ trợ các bạn sử dụng thẻ BIT thông minh để dạy con mình. Mặc dù những thông tin này rất hữu ích, nhưng yếu tố quan trọng nhất và có giá trị nhất trong chương trình giảng dạy lại nằm chính bên trong bản thân bạn. Đó chính là tình yêu thương và sự trân trọng mà bạn thể hiện trong quá trình giảng dạy. Những thông tin kỹ thuật này chỉ có tác dụng đảm bảo rằng mối quan hệ thân thiết giữa bạn và bé sẽ dần lớn mạnh và phát triển trong tiến trình dạy. Bạn đừng tỏ ra lo lắng về bản chất tự nhiên thực sự của những tấm thẻ. Dần dần bạn sẽ biết tất cả những điều bạn cần biết về nó. Chỉ cần bạn biết rằng một tấm thẻ đạt yêu cầu cần phải được gắn trên một cái tấm nhựa cứng. Một mặt là hình ảnh, còn mặt đối diện với bạn là tên của bức ảnh. Đầu tiên bạn chọn một kiến thức mà bạn muốn cung cấp cho trẻ. Hãy nhớ rằng mục đó phải bao gồm 10 thẻ BIT thông minh. Một buổi học, chọn vị trí phù hợp để bạn và con đối diện với nhau một cách thoải mái. Khoảng cách giữa tấm thẻ và trẻ là khoảng 45cm. Bạn bắt đầu bằng cách nói đầy hứng khởi: mẹ sẽ cho con xem một số loài côn trùng nhé. Và sau đó nhanh tay lật mặt trước có hình ảnh của tấm thẻ ra và nói: con côn trùng này là con bọ rùa hai chấm, con côn trùng này là con bọ que khổng lồ, con côn trùng này là con chuồn chuồn. Nhờ lật tấm thẻ sau cùng ra phía trước, bạn có thể liếc nhanh tên của từng loại côn trùng. Khi bạn đưa hình ảnh đó ra trước mắt bé, bạn nói ngay cho bé tên loài côn trùng đó. Bạn lần lượt đưa ra cho bé 10 tấm thẻ một cách đầy nhiệt tình, hứng khởi, và mục tiêu của bạn là phải làm càng nhanh càng tốt. Thời gian tối đa là 10 đến 15 giây. Không hơn, có nghĩa là bạn có thể 1 giây để chỉ cho trẻ một tấm thẻ và 5 giây để lấy thẻ. Kỹ năng của bạn sẽ nhanh chóng trở nên thành thục như người chia bài ở Las Vegas vậy. Sau vài ngày đầu giới thiệu cho trẻ một mục mới, bạn sử dụng cách nói con côn trùng này là, nhưng sau đó bạn chỉ cần nói bọ rùa hai chấm, bọ que khổng lồ, chuồn chuồn với tốc độ càng nhanh càng tốt. Trẻ sẽ bắt kịp rất nhanh với quy luật đó. Bạn cần chắc chắn rằng tất cả các tấm thẻ đều được xoay đúng chiều và mặt có ghi tên phải quay về phía bạn trước khi bạn bắt đầu dạy trẻ. Bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian sắp xếp lại các tấm thẻ. Bạn cũng nên đảo vị trí các tấm thẻ sau mỗi buổi học để lần sau các tấm thẻ không được đưa ra theo trật tự cũ nữa. Khi dạy trẻ đọc, bạn cần loại bỏ hết những tác động có thể gây sao nhãng từ môi trường xung quanh. Điều này thực sự đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên bạn dạy cho trẻ những điều mới mẻ. Vì thế, khi bạn bắt đầu sử dụng chương trình thẻ viết thông minh, bạn nên đặc biệt chú ý tạo ra một không gian yên tĩnh. Tần suất, việc giãn cách các buổi dạy trẻ viết thông minh trong suốt một ngày là vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn sẽ thực sự thực hiện nhiều buổi học ngắn, chứ không phải là các buổi học liên tiếp nhau. Như vậy chẳng khác gì một buổi học dài. Hãy đăng xen chúng với phần dạy đọc hoặc sau khi bạn hoàn thành một buổi học, hãy chuyển sang một việc gì đó khác. Nếu con bạn đòi học thêm nữa, thường thì bé sẽ đòi như vậy. Bạn hãy nói, tất nhiên rồi, ngay sau khi chúng ta dọn bàn ăn nhé. Bé sẽ thấy háo hức về điều đó. Bạn phải là người đảm bảo rằng bé không bao giờ học với thẻ quá nhiều bằng cách dừng lại sau mỗi buổi và luôn giữ lời hứa rằng lát nữa sẽ lại mang thẻ ra. Tốt nhất, bạn nên dạy trẻ vào buổi sáng hoặc buổi tối vì thời gian này trẻ dễ thu nhận kiến thức. Buổi chiều thì không phải thời gian thuận lợi, nhưng buổi tối thì sẽ thuận lợi. Tóm lại, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng nên chọn thời điểm mà con trẻ đang tỉnh táo, hoạt bát và chú ý tránh tuyệt đối những lúc chúng thấy không được như vậy. Cường độ, bạn nên chú ý cao độ để đảm bảo rằng tấm thẻ viết thông minh phải to, rõ ràng và phải được đóng khung vừa vặn. Có như vậy trẻ mới có thể dễ dàng nhìn được tấm thẻ và bạn thì không cần phải lo lắng về chuyện đó. Hãy nhớ, khoảng cách giữa bạn và trẻ là 45cm. Bạn hãy chú ý đừng để tay mình che khuất bất cứ phần nào của tấm thẻ. Không gian nơi bạn dạy trẻ phải đủ ánh sáng và không có những vật trẻ có thể nhìn thấy, nghe thấy hay cầm lên chơi nghịch. Một khía cạnh khác của cường độ là âm lượng, giọng nói của bạn. Khi bạn bắt đầu, trẻ càng nhỏ thì giọng của bạn càng phải to và rõ ràng. Theo bản năng, các bà mẹ thường sử dụng âm lượng to hơn khi nói chuyện cùng con mình. Khi bạn kết hợp cường độ lớn hơn này với bầu nhiệt huyết tự nhiên trong bạn, thì chẳng còn có gì nghi ngờ về việc con bạn sẽ tiếp nhận được thông tin cả. Thời lượng, tốc độ mà bạn thực hiện mỗi buổi dạy có vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công cuối cùng. Bạn phải đưa ra các tấm thẻ viết thông minh rất nhanh. Ngay cả người lớn, những người tiếp nhận thông tin mới chậm hơn những đứa trẻ, hầu như cũng không thu được điều gì nếu nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Điều này được minh chứng rất rõ ràng. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, chóng mặt của các máy bay trực thăng thời đó, khoảng hơn 200 dặm một giờ, việc quan sát và quyết định xem liệu đó là trực thăng của địch hay là của ta để tiêu diệt là vấn đề hết sức quan trọng đối với mạng sống của những người lính, thủy thủ, lính thủy đánh bộ và lực lượng không quân trên tuyến đầu của mặt trận. Khi lực lượng quân sự dán những bức ảnh về các loại máy bay ở khắp nơi để các chiến sĩ nhận biết, hầu hết trong số họ thấy rất khó khăn để nhận diện. Và họ rút ra được rằng, nếu họ nhìn các bức tranh trong thời gian ngắn thì khả năng nhận diện của họ lại càng nhanh. Hầu hết người lớn đều làm mọi thứ thật chậm để trẻ có thể theo kịp, nhưng phương châm của bạn nên là càng nhanh càng tốt. Bạn chỉ nên sử dụng tối đa 1 giây cho mỗi tấm thẻ viết thông minh và bạn cũng chỉ nên cho trẻ học ít hơn số thẻ trẻ muốn bạn dạy. Nếu bạn biết rằng trẻ thích được học 15 tấm thẻ, bạn sẽ chỉ cho trẻ học nồi tấm và nếu trẻ chỉ có thể học được 10 tấm thẻ, bạn chỉ nên dạy trẻ 5 tấm mà thôi. Những bà mẹ thông minh sẽ tự tạo ra cho mình những tấm thẻ thật lớn và dán ở những nơi nào mà họ có thể liếc thấy nhiều lần trong ngày, cho đến khi nó in sâu vào trí nhớ. Tấm thẻ đó có thể là luôn luôn dừng lại trước khi con mình muốn dừng. Nếu như bạn tuân theo những quy tắc đó, bạn sẽ không bao giờ lạm dụng thời gian quý báu cũng như khả năng tập trung chú ý của trẻ. Trẻ có khả năng chú ý vô cùng tuyệt vời, vì vậy bạn hãy chắc chắn rằng bạn đang thu hút được trẻ với những bài học ngắn, nhanh, có kế hoạch tốt và đầy nhiệt huyết. Các buổi học cho một ngày. Bạn hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu 5 mục khác nhau, mỗi mục bao gồm 18 thẻ viết thông minh. Bạn phải chắc chắn rằng bạn đã dạy đủ mỗi mục 3 lần trước khi kết thúc một ngày. Khi đã cảm thấy tự tin hơn, mỗi ngày bạn hãy thêm vào một mục cho đến khi bạn có thể dạy trẻ 10 mục khác nhau. Một lần nữa, hãy nhớ rằng mỗi mục được dạy 10 giây một lần, 3 lần một ngày. Thêm những thông tin mới và loại bỏ những thông tin cũ. Khi đã tiến tới giai đoạn dạy trẻ 10 mục mỗi ngày, 10 ngày sau, bạn hãy bắt đầu việc mỗi ngày loại bỏ một tấm thẻ từ mỗi mục. Hãy lưu những tấm thẻ mà bạn loại ra vào một chỗ để sau này có thể sử dụng và thêm vào một tấm thẻ mới thay thế tấm thẻ loại ra ở mỗi mục. Kể từ thời điểm này, mỗi ngày bạn tiếp tục thêm vào mỗi mục một tấm thẻ hoặc có thể thêm cả 10 tấm thẻ mới. Đó là số lượng tối thiểu chứ không phải là tối đa. Nếu bạn có khả năng thêm các tấm thẻ với tốc độ nhanh hơn, chắc chắn con bạn vẫn tiếp thu được như thường. Chúng tôi đưa ra số lượng tối thiểu ở đây vì việc này còn phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn cần để tìm hiểu và cắt dán các tấm thẻ, chứ không hề phản ánh khả năng tiếp thu của não bộ trẻ nhỏ với tất cả các ý nghĩa hay mục đích. Thì não bộ của trẻ là không có giới hạn. Khi đã sử dụng hết các tấm thẻ trong mỗi mục, bạn chỉ cần thay thế nó bằng một mục gồm 10 tấm thẻ hoàn toàn mới. Sau đó, khi bạn tìm được đủ số thẻ mới thuộc mục đã bị thay thế, bạn hoàn toàn có thể giới thiệu lại mục đó cho trẻ. Trong thời gian tìm kiếm thẻ mới, bạn hãy lưu giữ cẩn thận những thẻ cũ vì sau này bạn sẽ còn cần đến chúng. Tuổi thọ của một tấm thẻ bít thông minh. Mỗi người mẹ nên hiểu rất rõ chương trình dạy con của mình. Ví dụ, người mẹ nào cũng cần phải biết chính xác họ cần dạy con những tấm thẻ bít thông minh bao nhiêu lần trước khi tấm thẻ đó trở nên cũ kỹ đối với trẻ. Bạn cần phải biết rõ điều này bởi vì những tấm thẻ luôn cần được thay đổi. Ví dụ, bạn hãy trả lời câu hỏi. Trong chương trình giảng dạy được lên kế hoạch sẵn ở trên đây, trẻ sẽ được quan sát tấm thẻ bao nhiêu lần trước khi tấm thẻ đó bị loại. Nếu để ý theo dõi, bạn sẽ nhận ra rằng vòng đời của mỗi tấm thẻ là 30 lần. Vì mỗi tấm thẻ mới sẽ được đưa ra dạy trẻ 3 lần mỗi ngày trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện chương trình này với nguồn năng lượng và nhiệt huyết dồi dào, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện rằng 30 lần trong 10 ngày là quá mức cần thiết cho con của bạn. Tại sao ư? Bởi vì bạn đã thực hiện chương trình này thành công và kết quả là trẻ chỉ cần quan sát một thứ mới 15 lần trong vòng 5 ngày. Đây quả thực là một thay đổi đáng kể trong tần suất. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ này, ít nhất bạn cũng cần áp dụng chương trình trên trong vòng vài tháng. Bạn cần luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi, mình có cần thay đổi thời gian tồn tại của thông tin khi nhận ra rằng con mình đã nhận thức hình ảnh tốt hơn không? Nếu bạn và bé đều đang cảm thấy hài lòng về chính mình, thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận ra là trẻ có nhu cầu thu nhận thông tin mới khi đã nắm rõ các thông tin cũ. Đôi khi điều này cũng trở thành vấn đề với các bà mẹ. Nhưng sau đó họ thấy rằng mình đã đạt được mục đích bởi lần đầu tiên đứa trẻ đã có khả năng học hỏi rất nhanh và không mệt mỏi. Bộ não của bé phát triển rất nhanh qua từng ngày. Nhưng làm cách nào để bạn có thể tạo ra những tấm thẻ bít thông minh? Tạo ra những tấm thẻ bít thông minh. Chất lượng. Tạo ra những tấm thẻ bít thông minh đẹp tại nhà không phải hay khó. Thực tế mà nói, chất lượng của tấm thẻ phải đẹp vì nó sẽ được sử dụng như những vật quý giá dành cho một đối tượng quý giá hơn, đó là con của bạn. Bạn nên chuẩn bị những tấm thẻ với một ưu tiên trước nhất trong đầu, đó là chất lượng. Đây không phải là một trò chơi đáng yêu giữa bạn và bé, và cũng không phải là việc phun kem lên bánh. Đó là quá trình đưa trẻ đến với tri thức của thế giới. Tấm thẻ bít thông minh của bạn phải thể hiện được sự tôn trọng của bạn đối với những bài học mà bạn định dạy trẻ và với những điều mà trẻ chuẩn bị được học. Không có gì quý giá hơn tri thức, một thứ vô cùng giá trị mà bị làm cho trẻ trúng, còn tồi tệ hơn cả những thứ rẻ tiền có vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ. Các tấm thẻ bít thông minh của bạn phải được coi là những gia sản quý giá được truyền lại cho con cháu, được bảo tồn và lưu giữ cho đời sau nữa. Vật liệu, bạn sẽ cần đến những vật liệu sau. Đa số chúng đều có sẵn. Tấm thẻ bít thông minh thô, những bức ảnh hay bức vẽ. Bảng đa năng, bảng viết ghim từ tính. Bút thần kỳ, màu đen hoặc bút ngòi to không thấm nước. Keo dán cao su, giấy dán tường trong hoặc tấm Formica không bắt buộc. Tấm thẻ bít thông minh thô. Một lần nữa, bạn sẽ muốn một tấm thẻ thô chính xác, riêng lẻ, cụ thể và mới mẻ. Ban đầu, chúng nhất định phải chính xác và phải mới. Còn về tính riêng lẻ và cụ thể thì bạn có thể tạo ra cho chúng về sau. Thực tế là bạn sẽ sớm trở thành một chuyên gia trong việc xác định tấm thẻ thô đó có tiềm năng hay không. Nếu như bạn có một bức tranh tiềm năng nhưng nó lại có nền rối rắm, bạn chỉ cần cắt nguyên phần bạn cần và loại bỏ phần rối rắm đó đi. Hoặc nếu bức tranh đó có hẳn một nhóm các vật thể khác nhau, bạn hãy cắt riêng chúng ra và biến chúng thành những tấm thẻ riêng biệt. Bạn cũng cần cắt bỏ những dòng chữ bên dưới hay xung quanh. Hoặc nếu tấm thẻ thô có tựa đề chung chung, mơ hồ hay dễ gây nhầm lẫn, bạn cần phải tìm ra cho nó một cái tên rõ ràng và hoàn chỉnh nhất. Ví dụ, cái tên bọ cánh cứng quá chung chung. Bạn cần có cái tên rõ ràng hơn như là bọ rùa hai chấm. Và cuối cùng, trước khi bỏ đi những phần không cần thiết, bạn cần lưu lại tất cả những thông tin có liên quan đến tấm thẻ thô của mình, bởi vì bạn sẽ dùng đến chúng khi bạn dạy trẻ. Bạn hãy đặt chúng ở một nơi dễ tìm. Bảng đa năng. Chúng tôi khuyên bạn nên dán những tấm thẻ vào những mảnh bìa cắt tông trắng hai mặt. Bảng này còn có các dạng tương tự như bảng dán áp phích, bảng bục lục, bảng mô tả. Tên gọi đó phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và chất lượng của vật liệu. Giấy thì không đủ cứng để dùng làm thẻ. Một cách kiểm tra chất lượng bìa cắt tông là khi bạn cầm nó bằng một tay, nó không bị cong vẹo. Dù là vật liệu nào thì nó cũng phải đủ khỏe để sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, đặc biệt là nếu bạn có ý định có thêm em bé nữa trong tương lai. Trong trường hợp tấm bảng trắng không tạo được độ tương phản với tấm thẻ bạn đã chuẩn bị, hãy sử dụng bảng áp phích màu đen hoặc một màu nào đó phù hợp để làm tăng độ tương phản. Để công việc được thuận lợi hơn, bạn nên cắt bìa cắt tông trước. Nếu bạn mua chúng từ cửa hàng văn phòng phẩm hay nhà máy giấy thì bạn nên nhờ họ cắt. Kích cỡ của tấm bìa là 28x28cm. Bút đánh dấu màu đen không thấm nước. Bạn sẽ cần cây bút ngòi to, mực đen để viết chữ vào mặt sau của tấm thẻ bít thông minh. Loại bút này có rất nhiều tên, nhưng cái tên được biết đến nhiều nhất là bút thần kỳ. Nó không thấm nước và sử dụng loại mực sơn dầu. Bạn nên đóng nắp bút lại khi không sử dụng để tránh hiện tượng khô dầu và để xa tầm tay của trẻ. Keo dán cao su. Chúng tôi phát hiện ra rằng keo dán cao su là chất liệu tuyệt vời để gắn những tấm thẻ thô lên bìa cắt tông. Bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng keo dán lên tấm thẻ và lên tấm bìa. Khi bề mặt của cả hai đã đủ khô, bạn đính tấm thẻ vào bìa là xong. Nếu muốn chúng dính chặt hơn, bạn có thể đặt một tờ giấy trắng lên trên tấm thẻ và lấy tay chà sát quanh bề mặt. Formica. Một tấm thẻ bít thông minh lý tưởng thường được ép plastic. Formica giúp làm cho tấm thẻ trở nên chắc chắn, không bị hỏng, không bị in hình dấu vân tay hay bị bám bụi. Khi bạn lưu tâm đến thời gian và sự tập trung mà bạn bỏ ra để làm mọi tấm thẻ, trong bạn sẽ xuất hiện mong muốn được gìn giữ nó tốt nhất có thể, để dành cho đứa con tiếp theo trong tương lai hoặc để dành tặng cho gia đình có con nhỏ khác. Hầu hết các gia đình không thể chi trả khoản phí để làm những tấm thẻ ép plastic bằng máy. Tuy vậy, những cuộn giấy dán tường to bản hữu dụng thì hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả. Đối với bất kỳ ai muốn cắn mỏng tấm thẻ của họ, thì đây là một vật dụng dễ kiếm để làm việc đó. Bạn có thể mua giấy dán tường ở các cửa hàng đồ gia dụng hoặc cửa hàng sơn nơi có bán đồ dùng trong nhà bếp hoặc kệ ngăn kéo sách. Gắn chúng lại với nhau. Giờ thì bạn đã biết được tất cả các vật liệu mà bạn cần để tạo nên một tấm thẻ bít thông minh thật đẹp. Đã đến lúc bạn thiết lập một dây chuyền sản xuất để có được sản phẩm tốt nhất. Đầu tiên, hãy chuẩn bị một bức ảnh. Bạn phải chắc chắn rằng bạn phải nhận diện được nó trước khi gắn nó vào tấm bìa cắt tông và bạn đã lưu tất cả những thông tin có liên quan đến nó. Thứ hai, nếu như tấm thẻ không đảm bảo tính riêng lẻ, bạn phải cắt bỏ hết các phần nền đến khi chỉ còn một vật thể trên tấm bìa. Tiếp theo, bước này thường bị bỏ qua bởi những người thiếu kinh nghiệm và chống chán. Hãy viết tên vào mặt còn lại của tấm bìa trước khi đóng khung xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bỏ đi sản phẩm nếu bạn lỡ ghi nhầm tên. Bạn phải dùng loại bút ngòi to, sử dụng loại mực đen bền màu để ghi lại những đặc điểm của vật thể ở mặt sau của tấm thẻ. Cỡ chữ phải là 2,5cm trở lên, cỡ chữ càng to càng tốt. Sau cùng, hãy dùng keo dán cao su để gắn tấm thẻ thô và bìa cắt tông có tên tương ứng lại với nhau. Bạn chỉ nên thoa một lớp mỏng keo dán, đặc biệt là nếu tấm thẻ đã có chữ viết ở mặt sau. Bởi vì nếu thoa quá nhiều, có thể làm dây mực vào phần khung và như thế thành quả tỉ mẩn của bạn sẽ bị phá hỏng. Giờ thì bạn đã có một công cụ giảng dạy vững chắc với chất lượng tuyệt hảo rồi. Trường hợp muốn lưu giữ nó trong nhiều năm, bạn hãy làm thêm một bước là cắn mỏng nó như mô tả bên trên. Sắp xếp. Những tấm thẻ bít thông minh luôn được sắp xếp theo các bột. Bạn sẽ thấy mỗi một đều có khởi điểm rất rộng. Ví dụ, 10 mục ban đầu là các loài côn trùng, những nhà phát minh vĩ đại, những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, những phát minh vĩ đại, những từ chỉ thực phẩm bằng ngoại ngữ và các tác giả văn học thiếu nhi. 18 tháng sau, nếu bạn nhìn vào một chương trình tương tự, bạn sẽ thấy sự gia tăng về độ phức tạp trong tổ chức thông tin. Các loài côn trùng được thay thế bằng các loài đục gỗ hay loài biết bay. Sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức chung của thư viện thẻ bít thông minh sẽ phản ánh khả năng tiến bộ của trẻ trong việc liên hệ và kết nối mục này với mục khác. Mỗi mục phải có ít nhất 10 tấm thẻ bít thông minh, không giới hạn số lượng tối đa. Số lượng thẻ ở mỗi mục phụ thuộc vào sự sẵn sàng, mối quan tâm và sự nhiệt tình của trẻ. Khi bạn sử dụng xong tấm thẻ nào, bạn cũng nên lưu giữ nó cẩn thận để sau này còn dùng đến. Tóm tắt. 1. Nắm bắt định nghĩa về tấm thẻ bít thông minh. 2. Tìm kiếm thật nhiều dữ liệu thô. 3. Sắp xếp dữ liệu thành các loại tri thức. 4. Cắt bớt dữ liệu thô không cần thiết. 5. Lưu trữ thông tin dữ liệu để dùng trong chương trình giảng dạy kiến thức phổ thông trong tương lai. 6. Định dạng kích cỡ của bảng dán áp phích là 28x28cm. 7. Dùng bút đánh dấu màu đen để viết tên ở mặt sau tấm thẻ. 8. Thoa một lớp keo lên mẫu tranh. 9. Gắn tấm thẻ thô và cắt bìa các tông kích thước 28x28cm. 10. Gắn giấy dán tường trong hoặc ép plastic cả hai mặt của tấm thẻ. 11. Tạo ra hồ sơ lưu trữ những tấm thẻ cũ. Cách thức tìm kiếm các trẻ bit thông minh. Ngoài những tấm thẻ được bán sẵn trên thị trường, các bà mẹ cũng đã tạo ra hàng trăm nghìn tấm tại nhà dành cho các con của họ. Nguồn cung cấp dữ liệu tốt nhất để tạo ra những tấm thẻ làm bằng tay là từ những cuốn sách, tạp chí, bản đồ, áp phích quảng cáo, thẻ giảng dạy và những tấm thẻ từ viện bảo tàng. Thể loại sách tốt nhất là sách in màu toàn bộ thuộc dạng bộ sách kho tàng các loài chim, các loài hoa, các loài côn trùng và động vật cổ phú là những nguồn dữ liệu tuyệt vời. Những loại sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về từng mục mà bạn cần. Mục đích xuất bản loại sách này là hướng dẫn và giới thiệu nên chất lượng hình ảnh và minh họa cực kỳ tốt. Các cuốn tạp chí cũng cung cấp nguồn dữ liệu quý giá để tạo nên tấm thẻ bit thông minh. Tuy nhiên, không phải chỉ có một loại tạp chí có thể giúp bạn. Nếu bạn muốn dạy trẻ về cuộc sống hoang dã, thì có thể rất nhiều loại tạp chí về lĩnh vực này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin đắt giá. Bản đồ các quốc gia, các bang, các châu lục thực tế lại không hữu ích khi bạn cần tạo ra những tấm thẻ địa lý. Bởi vì nhiều mục có thể có liên quan tới địa lý, nên bản đồ trở thành nguồn dữ liệu cho các mẹ khi thiết kế một mục kiến thức có liên quan. Tất cả các loại áp phích quảng cáo đều mang đến nguồn dữ liệu thông tin tuyệt vời. Các cơ quan chính phủ thường dán áp phích trên các khu vực thông tin, và những áp phích này có thể góp phần làm nên những tấm thẻ rất đẹp. Đa số các bảo tàng đều cung cấp nguồn dữ liệu thô rất tốt. Những bản sao của các tác phẩm nghệ thuật, các tác phẩm điêu khắc, các mô hình kiến trúc luôn có sẵn ở nơi này. Ngoài ra, các bảo tàng khoa học cũng là địa điểm tiềm năng. Không có gì giới hạn nguồn dinh dưỡng dành cho trí não, trái tim và tâm hồn của trẻ ngoài sự khéo léo của bản thân bạn và giới hạn tri thức của con người. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc! Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 2 của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Nội dung của phần 2 đã giới thiệu đến quý thính giả là các bậc cha mẹ phương pháp để tạo ra những tấm thẻ bit thông minh dành cho những đứa con yêu quý của mình. Để tiếp tục tìm hiểu những nội dung vô cùng thú vị của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh, xin mời quý thính giả cùng nhau đến với phần 3 trên trang web www.cosachnoi.com.vn.